Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu cầu hồ sơ mời thầu của công ty lần này, chúng ta đã quyết định ổn thỏa. Tiền nong cũng đã được tính ra. Lần đấu thầu này chúng ta nhất định phải ký được. Một người đàn ông chừng 50 tuổi, sau khi thao thao không ngừng rồi kết thúc báo cáo, tin tưởng 10 phần đã ra kết luận. Tốt lắm, lần đấu thầu này sao cho quản lý có kinh nghiệm phong phú. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Ngụy Văn Bá là lật bản kế hoạch, dựa theo lệ cũ hỏi. Trong vòng hội nghị lặng ngắt nghiệt tờ, một tiếng nói ổn trọng trẻ tuổi vang lên bên người ông ta. Tôi cảm thấy có vấn đề. Người nói chuyện đúng là Phó Thục Ân. Phó tiên sinh, có ý kiến gì sao? Quản lý Lý vừa mới kết thúc báo cáo đề cao âm điệu, ánh mắt hèn mọn, đầy vẻ không cho là đúng. Không biết giá đấu thầu mà ngành chúng tôi phải vất vả nghiên cứu ra, Phó tiên sinh có cao kiến gì muốn bổ sung? Cao kiến thì không dám nói, nhiều ý kiến thì lại có rất nhiều. Phó Thục Ân sao lại không biết ý châm chọc sau lời nói của quản lý Lý? Nhưng anh chỉ cười ôn hòa chậm rãi nói, trong hồ sơ mời thầu có rất nhiều kiểu mẫu sản phẩm không phù hợp yêu cầu, có mấy hạng mục không quan trọng lại dùng đến tài liệu cao cấp nhất, báo giá mà đưa lên nhất định sẽ bị quá cao. Cho dù chúng ta miễn cưỡng dùng lại kiểu mẫu này mà đưa báo giá hợp lý, thì vụ này nhất định sẽ bị lỗ một số tiền, nếu không thì sẽ không qua được nghiệm thu. Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Quản lý không sự được đoán, tên nhóc này lại nhìn hắn động tay động chân vào hồ sơ, nhất thời có chút hoảng. Cậu mới thực tập ở công ty bao lâu? Chuyện ở công ty khả năng còn chưa biết rõ. Ngụy Văn Bá ngồi ở chủ vị cũng không tính nhúng tay vào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt xem hai người tranh luận. Ông ta sớm có nghe thấy quản lý Lý chuẩn bị đeo thường đầu nhập công ty khác, chỉ sợ hồ sơ đấu thầu lần này cố ý ra loạn giá, chính là để cầu lợi từ chủ mới. Phó Tự Ân cũng không phải là kẻ tầm thường, mới chỉ tiếp xúc hạng mục vận chuyển của công ty có mấy tháng mà đã có thể nhìn ra được manh mối từ hồ sơ mời thầu. Chẳng qua cậu ta hẳn là chưa nhìn ra ý đồ chân chính của quản lý Lý đi. Có một số việc không phải là tôi không hiểu đã có thể che đậy. Có sự hợp tác của công ty, đồng sự của các bộ phận có thể kiểm tra. Hồ sơ đấu thầu này nếu các vị ngồi đây có thể nghiên cứu tỉ mỉ, nhất định cũng sẽ cho ra đáp án giống tôi. Giọng điệu của Phó Thục Ân từ đầu đến cuối đều vững vàng như thường, không có sự vội vàng dao động của thanh niên trẻ tuổi. Ngụy tổng, không biết cái nhìn của ông thế nào? Phó Thực Ân cũng không tính để cho ông ta không biến xỉa đến, ánh mắt bình tĩnh mà lợi hại đào tới Ngụy Văn Bá. Tôi nghĩ. Ngụy Văn Bá dừng lại như đang suy nghĩ. Thực Ân đến công ty thực tập cũng gần nửa năm rồi, không bằng nhân cơ hội này để mọi người xem thành quả của cậu đi. Phó Thực Ân không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vì thái độ của Ngụy Văn Bá mà chiếm được đáp án mình muốn. Phần hồ sơ đấu thầu này cậu làm lại kiểu mẫu và giá tiền khác đi. Ngụy Văn Bá nói, chỉ cần có thể hoàn thành trước ngày đóng thầu, chúng ta liền dùng bản của cậu. Ngụy tổng, như thế là quá mạo hiểm đi. Quản lý Lý mắt thấy toàn tính của mình bị quấy rầy, cô không khỏi kháng nghị. Cậu ta chỉ là sinh viên, ngay cả chương trình công ty vẫn còn mờ mịt. Quản lý Lý, phải cho người trẻ tuổi có cơ hội xuất đầu chứ. Ngụy Văn Bá hà hà cười nói, lần này xem như là kỳ sát hạch của Thực Ân đi. Đương nhiên, nếu đấu thầu không được thông qua, trách nhiệm phải quy về người gửi, đây là quy định của công ty. Thực Ân, cậu phải suy nghĩ rõ ràng đấy. Phó Thực Ân đương nhiên biết lão hồ ly này nghĩ cái gì, nhưng tương lai nếu muốn tiếp quản Phó Thị, anh sẽ không thể vì khiêu chiến mà lùi bước. Rất công bằng, tôi nhận. Vậy quyết định như thế đi. Ngụy Văn Bá gõ nhịp quyết định. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Các chủ quản cao cấp rất nhanh tản đi. Phó Thực Ân lúc này mới đem chiếc di động đã rung hồi lâu ra. Trên màn hình hiện lên dãy số của gọi nhỡ của Phúc Bá, khiến lòng anh dấy lên một sự cảm xấu. Phúc Bá rất ít khi gọi điện thoại đến. Anh vội vàng ra khỏi phòng họp gọi điện lại, còn chưa kịp mở miệng, Phúc Bá liền báo tin xấu cho anh. Thiếu gia, Lục tiểu thư ở trường học bị rơi từ cầu thang xuống, hiện tại người đang ở bệnh viện. Trong phòng bệnh đơn cao cấp, trong không khí có mùi vị nước khử trùng. Phó Thực Ân nhìn thiên hạ đầu quấn băng gạc đang ngồi say trên giường, đôi mày tuấn lãng thì trùng đóng chặt. Khi gương mặt đáng yêu của cô trở nên sừng vù, anh nhất thời cảm thấy có một loại cảm giác tội lỗi không hiểu được. Lúc đầu anh chỉ là ích kỷ, hy vọng có thể có người ở cùng với anh mới làm ra hành động đầy cảm tính đầu tiên trong cuộc đời, đưa một cô bé xa lạ về nhà anh. Anh vốn tưởng rằng mình đã đưa cô thoát khỏi hoàn cảnh trưởng thành tồi tệ, không nghĩ tới kết quả lại khiến cô vì mình mà bị thương tổn. Vừa rồi bác Phúc đã nói chuyện xảy ra với anh cũng xem qua hình ảnh giám thị ở trường học. Khi anh thấy Ngụy Nhiễu Ánh để cô xuống tầng, khi cô ngã nhào khỏi cầu thang, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập, lửa giận trong nháy mắt nổ tung. Tiếp theo khi thấy hai cô gái nhà họ Ngụy kia nhìn thấy cô bị thương, lại không thèm quan tâm quay đầu rời đi. Lần đầu tiên anh xuất hiện ý niệm bạo lực, máu tanh trả thù trong đầu. Nếu không có hai người bạn học của Lục Hân Á chạy tìm cô, phát hiện cô ngất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net